Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, chương 1367, thần thụ hiển thần quang. Cổ Mộc từ dưới đất bò dậy, sưng gương mặt bên trên có sơ qua thống khổ. Chống được đến thần vương một kích còn có thể đứng lên. Cái này đã nói rõ cổ tộc huyết mạch cường hãn. Đế Thiên Doanh từ hư ảnh chung giải thoát ra. Nhìn mình, vị hôn phu, bị phụ thân một kích phải trúng còn có thể đứng lên. Lập tức ngạc nhiên không thôi. Cái này tại Sơn Lâm gặp phải dã nhân. Cái này tại Đế Thiên Phủ bị người nhiều lần khi dễ thái điểu. Làm sao đột nhiên mạnh như thế đâu? Nàng rất không minh bạch. Sau một khắc, Đế Thiên Vương tu vi bộc phát. Cường thế thần uy áp hướng cổ mộc, hắn muốn đem cái sau chế phục, mang về Đế Thiên Thành nghiên cứu, nhưng mà, ma hóa cổ mộc há lại sẽ thúc thủ chịu trói, chỉ nhìn quanh mình đen sắc hư ảnh phân hóa mà ra ngăn tại phía trước. Cùng lúc đó, thân thể hướng phía sau lui nhanh, dùng hắn thực lực bây giờ, từ không phải thần vương đối thủ, đen sắc hư ảnh bao phủ. Cổ mộc nhanh như phong, chỉ là khi hắn vừa mới trốn mấy trăm mét, sau lưng Đế Thiên Vương lại là nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Lãnh đạm nói, nghĩ tại bản vương trước mặt chạy trốn, ngươi còn không có năng lực này. Đây là thần vương mới có thuấn gian di động, cũng xác thực như Đế Thiên Vương lời nói, cổ mộc ở trước mặt hắn không có chạy trốn năng lực. Đây là to lớn thực lực hạ tuyệt đối áp chế. Nếu như là bình thường thời điểm cổ đại thiếu, hắn khẳng định chọn thỏa hiệp hoặc áp dụng một số mưu kế, mà bây giờ hắn đã mất đi lý tính. Thấy Đế Thiên Vương ngăn trở đường đi của mình, không chút do dự nhấc quyền đánh tới. Thần tướng thất trọng tấn công chính diện thần vương cường giả, một cử động kia nếu để cho thần vực võ giả biết rõ, khẳng định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai, không biết tự lượng sức mình. Đế Thiên Vương cười lạnh một tiếng, một tay vung ra, xuyên thấu cổ mộc hủy diệt chân lý, trực tiếp khóa lại nắm đấm của hắn, chợt vừa dùng lực đem hắn nhấn trên mặt đất. Phần này nhẹ nhõm, không cách nào dùng bút mực để hình dung. Thần Vương cái này cấp bậc là trong thần vực đỉnh phong tồn tại. Tin đồn, nếu như bước qua tầng này, liền sẽ đạt tới trong truyền thuyết thái cổ chi thần cường độ. Cổ mộc giờ phút này cho dù huyết mạch ma hóa thức tỉnh cũng vô lực chống lại. Dù là Trảm Yêu kiếm khôi phục thần khí tình trạng cũng vẻn vẹn chỉ có thể biểu tượng, tính, chống. Lại một đoạn thời gian, Đế Thiên Vương một cái tay đem cuồng bạo cổ mộc đè xuống đất. Mà cái sau cho dù dãy giụa, cho dù đen sắc hư ảnh không ngừng phun trào, vẫn là không thể thoát khỏi. Cha, nhưng vào lúc này, đứng ở một bên Đế Thiên Doanh chạy tới, cầu khẩn nói, ngươi không thể giết hắn. Làm sao? Đế Thiên Vương có chút ngoài ý muốn đạo. Hắn, Đế Thiên Doanh có chút chần chờ, cầm đôi bàn tay trắng như phấn, nói, hắn là A-ếch, hắn là ta vị hôn phu. A-ếch, Đế Thiên Vương lập tức khẽ giật mình, chợt thần thức điều động, cẩn thận quan sát bị trói buộc tóc bạc ma nhân, mới phát hiện tướng mạo cùng trước đó thật thà A-ếch rất tương tự. Âu Dương Tu mang theo hạch tâm đệ tử đến sơn mạch lịch luyện, cũng để cổ mộc cùng Lâm Hữu tại một tổ, là xuất từ vị này thần vương chủ ý, mục đích tự nhiên cũng là thi nghiên cứu chính mình, nữ tế. Đã từng chờ mong kẻ này đến cùng ẩn tàng bao sâu, có thể hay không tại Lâm Hữu trong tay sống sót. Bây giờ hắn biết gia hỏa này ẩn tàng chiều sâu trực tiếp để hắn chấn kinh. Yên tâm đi, cha sẽ không giết hắn. Đế Thiên Vương nói nghiêm túc, hắn đương nhiên sẽ không giết cổ mộc, bởi vì hắn còn muốn mang về nghiên cứu. Nếu như người chết rồi, cái gì đều nghiên cứu không ra. Kỳ thật giờ khắc này, Đế Thiên Vương cũng không có đi cân nhắc chính mình, nữ cũng không quan tâm, nữ tế thân phận, nếu như cổ mộc trên người huyết mạch tìm được chứng minh thuộc về thái cổ chi thần huyết mạch, như vậy cái trước khẳng định sẽ không chút do dự hấp thu. Đến lúc đó, cái sau bị hấp thu huyết mạch, cho dù bất tử, về sau cũng đem biến thành thần trí không rõ phế nhân. Đế Thiên Doanh cũng không biết phụ thân dự định, nghe được lão nhân gia ông ta không giết cổ mộc, lập tức vui vẻ không thôi. Kẻ này nhập ma rất sâu, vì phụ trước dẫn hắn trở về, nhìn có thể hay không hóa đi ma tính. Đế Thiên Vương mở miệng nói ra. Đế Thiên Doanh gật gật đầu, sau đó cùng phụ thân rời khỏi nơi này. Đế Thiên trong thành ương vị trí có một viên cao chừng vạn trượng đại thụ, bị thành bên trong cư dân xưng là thần thụ. Tin đồn cái này cây chính là thái cổ chi thần vũ hóa hình thành. Sinh tồn ở thần vực, võ giả muốn có được cánh, muốn bay lượn thiên khung, nhất định phải tới đây tiếp nhận thần thụ tẩy lễ. Thần thụ tại thần vực được xưng là thánh khiết nhất địa phương. Tây khu, Nam khu, Bắc khu thì đều có một viên dạng này thần thụ. Cổ mộc giờ phút này bị giam tại thần thụ bên trong tự nhiên hình thành cây, động bên trong. Đế Thiên Vương muốn nghiệm chứng hắn có phải hay không có được thái cổ chi thần huyết mạch. Nhất định phải dựa vào viên này thần thụ, bởi vì chỉ có hắn biết, cái này cây kỳ thật chính là năm đó thái cổ chi thần vũ hóa về sau. Tứ chi chỗ huyễn hóa ra một cái, điểm trọng yếu nhất vẫn là nghĩ hoàn mỹ hấp thu huyết mạch của hắn, nhất định phải tại thần thụ trung tiến hành. Thần thụ bên trong cây, động, rất rộng rãi, diện tích cùng phòng ngủ không sai biệt lắm. Cổ mộc một người đứng ở chỗ này, quanh thân bị thần uy triệt để áp chế, căn bản là không có cách động đậy, mà đứng tại ngoại giới Đế Thiên Vương thì hai tay hướng lên trời, phảng phất ngồi một loại nào đó nghi thức cổ xưa. Sơ qua, to lớn thần thụ phảng phất tiếp thụ lấy cái gì, tản ra hào quang nhỏ yếu. Cùng lúc đó, động bên trong đột nhiên hiện ra từng vệt lưu quang, giống như đom đóm quang huy như vậy quanh quẩn tại cổ mộc quanh thân. Sơ qua, xuyên thấu thần uy, xuyên thấu ngang ngược đen sắc hư ảnh dung nhập trong thân thể của hắn. Quang huy dung nhập cổ mộc cơ thể bên trong, thần thụ đột nhiên quang mang hừng hực, tản mát ra chướng mắt chói mắt thần quang. Thần ở Đế Thiên thành đám người thấy thế, nhao nhao sắc mặt đại biến, chợt phục trên đất, trong miệng thấp ngâm lấy kỳ quái nào đó ngôn ngữ. Thần thụ là bọn hắn thần tộc tín ngưỡng, bây giờ đột nhiên tản mát ra thần quang, cái này bị coi là điềm lành. Không giống với Đế Thiên thành bên trong đám người, Đế Thiên Vương nhìn thấy thần thụ phát ra óng ánh thần quang, kích động vạn phần, trong lòng phấn khởi la lên. Thái cổ chi thần huyết mạch, quả nhiên là thái cổ chi thần huyết mạch. Thần thụ hiển thần quang, điểm này đủ để chứng minh cổ mộc cổ tộc huyết mạch kỳ thật chính là thái cổ chi thần huyết mạch. Đế Thiên Vương giờ phút này có thể nói kích động khiếp sợ tột đỉnh. Nếu như không phải thần quang còn tại bộc phát, hắn rất có thể vọt thẳng đi vào đem cổ mộc luyện hóa. Nhưng mà, ngay tại Đế Thiên thành thần thụ bộc phát ra óng ánh thần quang về sau, Lăng Vân thành, Phiêu Miểu thành, Thánh Tiên thành bên trong ba khỏa đồng dạng dĩ thái cổ chi thần tứ chi hóa thành thần thụ cũng tản mát ra hào quang óng ánh, thật giống như trong nháy mắt phát động cấm chế nào đó, từ đó gây nên to lớn phản ứng dây chuyền. Thần quang hiển giống, hẳn là có thái cổ chi thần huyết mạch xuất thế. Tam đại trong thành thị ba tên chúa tể nhau nhau bị kinh động, chợt khóa chặt Đế Thiên thành, không hẹn mà gặp cấp tốc bước đi. Rất nhanh, Đế Thiên thành thần thụ trước, Lăng Vân Vương, Phiêu Miểu Vương, Thánh Tiên Vương xuất hiện tại Đế Thiên Vương bên người. Các ngươi làm sao tới? Đế Thiên Vương thấy ba tên thần vương, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Đế Thiên Vương, đây là có chuyện gì? Lăng Vân Vương không nhìn đối phương khó coi sắc mặt, ánh mắt đặt ở phía trước trên thần thủ. Mặt khác hai tên thần vương cũng là như thế. Với tư cách thần vực tối cường tồn tại, bọn hắn như thế nào không phát hiện được đế thiên thành thần thụ thần quang so với mình thành bên trong vô cùng cường hãn đâu. Bản vương ngay tại xử trí một tự tiện đồ sát ta hạch tâm đệ tử dã nhân. Đế thiên vương đương nhiên sẽ không ngốc, nghiêm mặt nói có thái cổ chi thần huyết mạch xuất hiện. Thật sao? Thánh tiên vương lạnh lùng nói. Đế thiên vương, tại sao ta cảm giác cái này tựa như là có thái cổ chi thần huyết mạch xuất thế dấu hiệu đâu? Không sai, phiêu miểu vương tán đồng nói. Bản vương cũng cảm thấy, nếu không yên lặng nhiều năm thần thụ sẽ không tản mát ra thần quang. Mấy người một mực minh thật ám đấu, ai không hiểu rõ ai vậy? Một cái dã nhân sẽ để cho đế thiên vương tự mình động thủ sao? Lại nói, coi như thật muốn động thủ, cũng không đến nỗi đưa đến thần thụ trước đi. Từ trên tổng hợp lại, chỉ có một cái khả năng, đó chính là thần thụ động bên trong dã nhân khẳng định không đơn giản. Có lẽ có được để người vì đó phấn khởi huyết mạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.